Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 190, Shikamaru kế hoạch. Được rồi, Bát Vĩ liền ở lại chỗ này, có thể tha các ngươi trở lại, lúc nào đồng ý cầm chakra pháo chúng ta sẽ thả Bát Vĩ còn có vị kia màu đen tiểu ca. Omoi đứng lên đến đi tới Yuhi Sumi bên này, sau đó nhìn đối diện mấy người. Chúng ta đi, đệ tứ Raikik không cam lòng nói ra ba chữ này. Karui nâng dậy đệ tứ Raikik sau đó xoay người rời đi. Lúc đi Karui còn thời điểm quay đầu lại nhìn một chút Omoi. Thế nhưng phát hiện Omoi mặt không hề cảm xúc sau đó chậm rãi rời đi. Yui Sumi gặp qua thân đến xoa xoa vừa bị Raikik bắn trúng địa phương. Không thể không nói cái tên này đại nhân rất đau. Yui Sumi nhìn Bạch Jesu vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó đi từ từ hướng về phía Tuyệt. Yêu, Kenen, sức mạnh rất là mạnh mẽ a, khiến người ta chạy tới nghiêng bội. Gai a a a, Bạch Jesu cười hì hì nhìn Yui Sumi. Thế nhưng Yuhi Sumi tay trực tiếp nắm lấy Tuyệt đầu. Hắc Jesu chậm rãi thoát ly Bạch Jesu. Yuhi Sumi trong tay một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện. Sau đó Bạch Jesu đổi yên tĩnh lại. Sau đó Yuhi Sumi trực tiếp buông tay ra. Hắc Jesu lại một lần nữa trở lại Bạch Jesu trên thân thể. Nếu như giết chết, bất cứ lúc nào có thể đổi một cái nha. Hắc Giê-xu trực tiếp nói. Bạch Giê-xu số lượng rất nhiều. Đối với Madara cùng Obito còn có Tuyệt tới nói. Bạch Giê-xu chỉ là một cái vật dẫn thôi, bất cứ lúc nào có thể đổi. Cái kia đến phiền toái lớn a. Hiện tại thật tốt. Yui Sumi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi Vân Nhẫn Thôn trả lời chắc chắn. Chờ đợi Itachi cùng Kisame đến. Hidden đứng ở trên tảng đá hoạt động hoạt chuyển động thân thể. A, 6 ngày a, mệt mỏi quá a. Hidden đứng ở nơi đó oán giận nói rằng. Kakuzu nhưng là ở nơi đó không nói lời nào, ngồi ở trên tảng đá chậm rãi nghỉ ngơi. Đột nhiên một đạo màu đen bóng dáng hướng về mấy người lén lút kéo dài đưa tới. Hidden trực tiếp lui về phía sau. Kakuzu cũng là trong nháy mắt làm ra né tránh động tác. Bóng dáng tựa hồ kéo dài tới đao cực hạn sau đó chậm rãi rụt trở lại. Ngay ở hai người né tránh trong nháy mắt, liền cái giúp đỡ nổ phù kunai trực tiếp hướng về hai người bay đi. Nổ phù trong nháy mắt nổ tung. Hidden hô to, Kakuzu, không có chuyện gì. Ta ngạnh hóa cánh tay. Lúc này Shikamaru bóng dáng lại một lần nữa tăng vọt. Hai người về phía sau nhảy xuống. Shikamaru trực tiếp nhảy lên. Trong tay hai con mang theo nổ phù kunai lại một lần nữa bay ra ngoài. Lại là nổ phù sao? Hai người nghiêng người né tránh kunai. Thế nhưng hai người quay đầu lại trong nháy mắt nhưng đứng trên mặt đất không thể động đậy. Shikamaru rơi trên mặt đất hai tay kết ấn. Chính mình bóng dáng hướng về Hidden mà đi. Lúc nào, rõ ràng né tránh. Shikamaru bóng dáng trực tiếp. Liên tiếp đến Hidden bóng dáng lên. Cái kia đem chakra đao có thể mang vào người thi thuật chakra đặc tính. Vì lẽ đó, Shikamaru khống chế Hidden nắm từ bản thân liêm đao. Sau đó Shikamaru nhanh chóng hướng về Kakuzu vọt tới. Hiền trong tay liêm đao bay lượn trực tiếp bổ về phía Kakuzu. Đột nhiên một đạo màu đen dây từ dưới nền đất ra biên đem Kakuzu bóng dáng lên chakra đao trực tiếp. Rút lên đến, sau đó Kakuzu trong nháy mắt cúi người xuống né tránh Hiền công kích. Hiền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vô số chim tiếng hí vang lên, tia chớp màu xanh lam ánh sáng trực tiếp xuyên qua Kakuzu ngực. Kakuzu bò ở trên mặt đất, Kakashi nhấn Kakuzu sau đó nhìn về phía đối diện Hidden. Kế hoạch rất thành công, Shikamaru công kích nếu như bị né tránh. cũng là đối phương bất cẩn nhất trong nháy mắt. Chính mình xuất hiện sau đó công kích phe địch muốn hại chỗ yếu, tuy rằng có chút khó có thể tin tưởng được Akatsuki sẽ như vậy bị đánh bại. Thế nhưng Kakashi vẫn là đem trong tay mình hút máu máy móc cắm ở Kakuzu trong thân thể. Sau đó rút ra một ống huyết đến. Hiện tại liền còn lại ngươi. Shikamaru cười nhìn Hidden nói rằng, hay là lúc đó thì không nên buông tha các ngươi. Hidden thân thể vẫn là không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng Hidden vẻ mặt nhưng là đang cười. Kakashi lão sư, không được. Trong nháy mắt một cái khác, Kakuzu xuất hiện ở Kakashi sau lưng. Một quyền đem Kakashi nổ ra rất xa, đánh vào trên cây mới dừng lại. Kakashi lập tức điều chỉnh thân thể của chính mình, sau đó quay đầu lại nhìn đứng ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại Kakuzu. Thế thân thuật sao? Không đúng, vừa công kích nhưng là tạo tác dụng, huyết cũng bị rút ra, vì lẽ đó chính mình công kích là tạo tác dụng. Hokage đại nhân đưa ra có tình báo đối đầu năm đó ám sát qua đệ nhất Hokage. Tu luyện chính là một loại gọi là địa oán ngu. Loại bí thuật này thật giống sẽ làm người nắm giữ nhiều trái tim. Vì lẽ đó chính mình vừa chỉ là đánh giết đối phương một cái trái tim sao? Shikamaru lúc này cũng đến cực hạn. Bóng dáng rụt trở về. Kakuzu chậm rãi đem mình tường vân phục cởi sau đó nhìn Kakashi. Lại có thể lặng yên không một tiếng động phát động công kích. Có điều, bốn cái địa oán ngu từ Kakuzu là trong thân thể giãy giụa đi ra. Bốn cái to lớn màu đen quái vật xuất hiện ở mấy người trước mặt. Shikamaru nhìn về phía Kakashi. Kakashi gật gật đầu, chuẩn bị chấp hành kế hoạch 2. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật, đối diện địa oán ngu trực tiếp kết ấn một trái cầu lửa thật lớn phun ra ngoài. Mấy người mau mau né tránh. Hidden trực tiếp rút từ bản thân trên đất liêm đao chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Kakashi một cái từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó hướng về Shikamaru mấy người phương hướng chạy đi. Kakuzu địa oán ngu trực tiếp bắt đầu truy đuổi Kakashi. Ở Kakashi cùng Shikamaru gặp gỡ trong nháy mắt, sau đó Kakashi đem trong tay mình máy móc trực tiếp nhét vào Shikamaru trong tay. Hai người tách ra, địa oán ngu đuổi theo Kakashi, mà Hidden mục tiêu nhưng là Shikamaru. Shikamaru hai tay kết ấn, sau đó bóng dáng bắt đầu kéo dài, vốn là xông lại Hidden trực tiếp bắt đầu lùi về sau. Phiền phức nhẫn thuật. Hidden không ngừng tránh né Shikamaru bóng dáng. Cự hóa thuật, một cái to lớn Choji trực tiếp xuất hiện. Sau đó hướng về Kakuzu ép tới. Kakuzu chân đầu viết lôi địa oán ngu trực tiếp phun ra một tia chớp ánh sáng. Choji, Ino lo lắng hô to. Choji trực tiếp giải trừ mình ra nhẫn thuật, sau đó tránh thoát Kakuzu người nhẫn thuật. Mà Shikamaru nhưng là không ngừng truy đuổi Hidden. Nghĩ như ngươi vậy tiểu quỷ chỉ có thể cái này lén lén lút lút người thuật sao? Ngoặc kép, Hidden từ trên cây nhảy xuống. Mà Shikamaru bóng dáng giống như đã sớm chuẩn bị đem hai cái chakra đao ném về phía Hidden. Hidden trực tiếp đem mình liêm đao kẹt ở trên cây, chính mình đứng ở trên cây né tránh Shikamaru công kích. Hidden có một lần mạo hiểm tránh thoát Shikamaru công kích. Thế nhưng bởi vì phải tránh né nhẫn thuật Hidden liêm đao kẹt ở trên cây. Hidden đứng ở chính mình liêm đao mặt trên. Sau đó đột nhiên nhìn thấy Shikamaru trực tiếp vọt tới. Một quyền đánh về phía Hidden. Hidden vội vàng dùng tay chặn lại rồi Shikamaru công kích. Hai người bóng dáng liên tiếp cùng nhau. Shikamaru về phía sau nhảy xuống. Ảnh tử mô phỏng thuật thành công. Shikamaru nhìn Kakashi cùng Choji một chút, sau đó xoay người liền chạy. Hidden cũng là theo Shikamaru cùng rời đi chiến đấu sân bãi. Ngươi muốn đi đâu a? Hidden nhìn Shikamaru, cách Kakuzu càng ngày càng xa. Người này nhẫn thuật kiên trì không được bao lâu. đến thời điểm đến sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hidden đã cảm nhận được đối với mình sức khống chế đang chậm chậm yếu bớt. Hai người cuối cùng tiến vào một cái rừng cây. Lúc này Shikamaru nhẫn thuật cũng đến cực hạn, bóng dáng chậm rãi trở lại chính mình bóng dáng bên trong. Hidden vung vẩy một hồi chính mình liêm đao, sau đó cười hì hì nhìn Shikamaru. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.